Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 154, xuất hiện. Thắng, thắng, tên kia chết. Chúng ta thắng lợi. Khi thần thụ to lớn thân thể đang nằm lại lớn địa chi bên trên, Uchiha Obito dần dần nhắm lại con ngươi thời điểm. Quay chung quanh lại trên chiến trường ninja liên quân phóng phật giống như nằm mơ thanh tỉnh. Bọn hắn im lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Phóng phật như cũ không tin thắng lợi tới đơn giản như vậy. Tên kia, thật giống như trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân một đang tại bên trong. Xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.